Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, đệ 1726 chương hội tụ một đường. Tư Mã U Nguyệt lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường an tĩnh vài giây, tất cả mọi người thực kinh ngạc nàng cư nhiên sẽ nói như vậy. Thánh nữ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bị Sạc Tần môn chủ rất là tức giận, nói. Mặt chữ thượng ý tứ A. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tần môn chủ nói sao? Loại này có lợi cho đại gia công pháp hẳn là cho đại gia cùng nhau chia sẻ. Vậy các ngươi công pháp cũng thực học A. Chúng ta có phải hay không cũng có thể học. Hàn Nguyệt vẫn luôn đối này tương đối tò mò đâu. Ngươi, vẫn là nói, tần môn chủ chỉ cảm thấy Tư Mã gia công pháp như thế. Người khác liền không được, vậy không thể dùng lấy cớ này. Nói ra đi, ném đang ngồi các vị mà ta. Tư Mã U Nguyệt châm chọc nói, ngồi ở cách đó không xa Hiên Khâu Hạc nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Ngẩng đầu nhìn lại đây, nhìn đến là chính mình không quen biết người, hơi hơi nhíu nhíu mày. Tần môn chủ bị nói sắc mặt đỏ bừng, hắn bất quá là ở vì chính mình cường đạo hành vi tìm lấy cớ thôi, không nghĩ tới sẽ bị Tư Mã U Nguyệt trước mặt mọi người vạch trần, mặt đều mất hết. Thu các chủ, các ngươi đây là có ý tứ gì? Tần môn chủ mất mặt, tức giận mà đứng dậy, rất có ngươi không cho ta một cái cách nói, ta lập tức rời đi ý tứ. Hàn Nguyệt, hướng tần môn chủ xin lỗi, Thu Trì phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, chiều tần môn chủ hành lễ, nói, tần môn chủ bớt giận, ta lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng là lại là vì các ngươi hảo, hảo một cái vì chúng ta hảo. Ta đảo muốn nghe nghe, ngươi như thế nào cái cho chúng ta hảo pháp? Tần môn chủ hừ lạnh, hảo, ta đây liền vì tần môn chủ nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Lấy ý của ngươi là, muốn bức Tư Mã gia tướng thuần thú phương pháp giao ra đây đúng không? Ngươi đừng vội phủ nhận, đại gia lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đều hiểu tần môn chủ tưởng nói chuyện. Lại bị nàng đổ trở về. Này mặt càng đen. Này Tư Mã gia tuy rằng thực lực không cường, nhưng là ngươi không thể chỉ nhìn chằm chằm nàng xem. Nếu muốn tưởng nó sau lưng thực lực, đệ nhất cốc Thiên Phủ học viện này đó có giao tình tiểu thế lực liền không nói, ngươi nghĩ tới sau lưng Phượng tộc không có. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể cùng Phượng tộc đối kháng? Còn có toàn bộ điểu tộc, tuy rằng đang ngồi thực lực đều không yếu, nhưng là cùng toàn bộ điểu tộc so sánh với, các ngươi có cũng đủ phần thắng sao? Nghe nói tím thủy long tộc đã thống trị toàn bộ cửu tinh minh hải. Các ngươi có thể cùng toàn bộ hải vực linh thú là địch sao? Tư Mã U Nguyệt từng câu từng chữ mà nói. Làm những cái đó bởi vì thái cổ linh thú mà đầu óc nóng lên người thanh tình không ít. Kia lấy người ý tứ. Này Tư Mã gia chúng ta là không thể động. Mặt khác có người nhảy ra nói. Không phải không thể động. Mà là muốn đổi một loại phương pháp. Cưỡng bách bọn họ không nhất định sẽ được đến chúng ta muốn hiệu quả. Nhưng chúng ta có thể lợi đổi chi. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ ích lợi, bọn họ hẳn là cũng sẽ không phản đối, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng Tư Mã gia hoàn toàn xé rách mặt, cùng lấy lợi tương giao. Các ngươi cảm thấy, nào một loại có lời. Nói xong, nàng chiều mọi người hành lễ, ngồi trở lại chính mình vị trí. Trong lòng mọi người đều đánh lên bàn tính nhỏ. Người trước tuy rằng được đến ngự thú phương pháp, nhưng là hậu hoạn vô cùng. Mà người sau tuy rằng nhìn như tổn thất ích lợi, nhưng là lại miễn hậu hoạn. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó các loại biến hóa sắc mặt, trong lòng một trận cười lạnh, muốn đánh Tư Mã gia chủ ý, vậy muốn xem các ngươi có hay không cái kia vốn dĩ đại lấy máu. Tư Mã gia người sẽ đồng ý sao? Xem ra có người động tâm ni, chỉ cần Phượng tộc cùng Điểu tộc không nhúng tay nói. Tư Mã gia không có lựa chọn nào khác, Tư Mã U Nguyệt ba phải cái nào cũng được nói. Kỳ thật người thông minh hẳn là biết, nàng lời này căn bản không thể tin. Làm Phượng tộc cùng Điểu tộc đều không động thủ, kia khả năng sao? Cho nên loại này tiền để căn bản là không tồn tại. Nhưng mà những người đó lúc này đều mất đi lý trí. Một lòng nghĩ được đến thuần thú phương pháp, căn bản không nghĩ tới cái này. Bất quá, Tư Mã gia cũng không phải là dễ chọc. Nếu không có bắt được thái cổ linh thú, cái kia thuần thú phương pháp cũng không như vậy đại tác dụng. Cho nên, này tiền đề vẫn là muốn có được thái cổ linh thú mới được, Thu Trì nói. Bằng không bạch bạch đắc tội một cái khó mà nói lời nói gia tộc. Không có lời, cho nên, hắn lại đem đề tài tha trở về. Trải qua chuyện vừa rồi, đại gia tâm đều lung lay lên. Được đến thái cổ linh thú, được đến thuần thú phương pháp, kia thực lực của bọn họ là có thể một thăng lại thăng. Này thái cổ linh thú giết chóc chi tâm quá nặng, nếu không trừ, chúng ta liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ta tán thành tạo thành liên minh đối phó thái cổ linh thú, ta cũng tán thành, chúng ta cũng là. Thu Chỉ khóe miệng gợi lên mỉm cười, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, kia đại gia nhưng đính hạ minh ước, về sau đại gia đó là cùng nhau. Ngày sau, phanh, một đạo rơi xuống thân ảnh đánh gãy Thu Chỉ nói. Mọi người tập trung, nhìn vào, rơi xuống nơi sân trung gian. Bất chính là thánh quân các người sao? Ai? Mọi người kinh hãi, bọn họ căn bản không phát hiện người này là như thế nào xuất hiện. Cái này làm cho bọn họ trong lòng dâng lên nhàn nhạt khủng hoảng. Đối phương cái dạng này, rõ ràng người tới không có ý tốt. Hắn liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Kia thực lực chẳng phải là so với bọn hắn còn muốn cao. Nếu đối phương muốn làm cái gì sự tình nói, bọn họ có thể ngăn cản được trụ sao? Các ngươi ở chỗ này thương thảo phạt ta thái cổ linh thú nhất tộc. Nhưng có hỏi qua chúng ta đồng ý. Ngũ linh chí tôn tuyệt mỹ thanh lãnh thân ảnh ở không trung chậm rãi hiện lên. Lạnh băng ánh mắt đảo qua mọi người, làm người không rét mà run. Năm, ngũ linh chí tôn, mọi người kêu to, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thu Trì sắc mặt không tốt lắm, lại không ngoài ý muốn. Ngũ linh chí tôn, sao ngươi lại tới đây? Ta thành thành nhưng không mời ngươi, giả thánh tử ra tiếng nói. Bản tôn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Các ngươi này đó con kiến cũng xứng hỏi đến. Ngũ linh chí tôn hừ lạnh. Một đạo linh lực chiều hắn công tới. Kia giả thánh tử lập tức miệng phun máu tươi. Cả người bay đi ra ngoài. Ngũ linh chí tôn, ngươi đừng quá phận. Thu Trì quát. Bản tôn quá phận sao? Các ngươi đều ở chỗ này thương nghị đối phó chúng ta. Chẳng lẽ ta còn muốn đối với các ngươi người gương mặt tươi cười đón chào? Ngũ linh chí tôn hừ lạnh. Nói đi, các ngươi tưởng hảo chết như thế nào không? Ngũ linh chí tôn, ngươi một người muốn giết chúng ta toàn bộ người. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Mọi người tuy rằng run sợ, nhưng là lại không tin hắn một người có thể đối phó mọi người. Ai nói ta là một người? Ngũ linh chí tôn tiếng nói vừa dứt, vô số thái cổ linh thú ở thành trên không xuất hiện. Nhân số xa xa lớn hơn hội trường tham gia hội nghị người. Ai, Ngũ Linh Chí Tôn, ngươi từ từ. Một đạo Tư Mã U Nguyệt quen thuộc thanh âm từ hội trường ngoại chuyện tới. Tiếp theo môn bị phá khai. Hạ Trường Thiên, Dị Thần Đông, Phương Minh đám người từ bên ngoài đi đến. Tiểu Hồng ở hắn trên vai ngồi xổm, nhìn đến này Dương Cung Bạt Kiếm tình hình, trong mắt lập lòe kích động quang mang. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy các công hội hội trưởng đều tới, người thật đúng là đầy đủ hết. Nhìn đến công hội người, Thu Trì nhíu nhíu mày. Hắn như thế nào không biết những người này tới tin tức. Hết chương.